Ngày trước mỗi khi mùa hè đến, lũ trẻ con đều thích ra sông hoặc ao hồ bơi lội, còn người lớn thì lo cho sự an toàn của chúng, nên thường dọa rằng dưới sông có ma nước hay bắt người đền mạng, giơ vuốt ra tóm chân những đứa xuống nước bơi lội. Ai bị tóm thì đừng hòng thoát dù khỏe đến mấy, chết đối là cái chắc. Tôi và Tuyền Béo hồi nhỏ tuyệt đối không tin, vì từ hồi lớp 1 chúng tôi đã biết đấy là cỏ ở dưới nước mắc vào chân người, chứ không có bàn tay ma quỷ gì hết. Về sau, tuổi chừng 16-17 chúng tôi làm hồng vệ binh, ngày nào cũng vào hùa với nhau đi đánh đổ lũ đồng cô bóng cậu, hô thần gọi quỷ. Có một buổi tối vào dịp oi bức nhất trong năm, trời nóng như đổ lửa, chúng tôi quậy phá đã mệt rồi, đang đi qua một cái bể cỡ nhỏ dự trữ nước đã bỏ hoang. Dưới đáy lắng không ít bùn đất nhưng nước phía trên có hệ thống tuần hoàn nên vẫn tạm coi là sạch. Nước rất sâu, không dễ mà đụng tới đáy được. Có mấy đứa thấy người nóng quá không chịu nổi nên định nhảy xuống bơi cho sướng khoái. Đám còn lại thì vẫn do dự. Đúng vào lúc ấy có một bà cụ mặc áo dài trắng đi đến, bảo chúng tôi rằng, xuống bơi đi. Nước là chốn mát mẻ, dưới nước là một thế giới khác. Cháu tôi ngày nào cũng ra đây bơi đấy. Nghe nói có người ngày nào cũng ra đây bơi lội, chúng tôi cho rằng chẳng có gì nguy hiểm, bèn nhảy cả xuống nước. Lúc lên bờ thì bà cụ áo trắng ấy đã đi từ bao giờ chẳng rõ. Có một thằng cùng đi với chúng tôi nói là chẳng thấy anh trai nó đâu nữa, nhưng anh trai nó là ai, chúng tôi cũng không rõ lắm. Cả đám chúng tôi chỉ có vài người quen biết nhau, còn đâu tất cả đều là các chiến hữu cách mạng, cũng tức là đám đông hay đi đánh lộn, đến với nhau một cách tự phát. Người thì tương đối đông, bảo là ai thì chẳng ai biết là ai cả. Chúng tôi bèn hỏi xem anh trai nó hình dáng ra sao, mặc quần áo gì. Nhưng thằng bé ấy còn ít tuổi, nói chán chê vẫn không nói rõ được, nên chúng tôi không coi là chuyện có thật, và cho rằng không hề có người như thế. Hoặc có lẽ ý chí cách mạng của thằng ấy không kiên định, bơi nửa chừng đã trốn lên bờ về nhà ăn cơm rồi cũng nên. Thế là đành giải tán, ai về nhà nấy. Nào ngờ hai hôm sau chúng tôi lại đi qua cái bể ấy, thấy rất đông người đang tháo nước. Thì ra thằng bé hôm nọ đã về nhà kể chuyện anh nó đi bơi mất tích. Bố nó là lãnh đạo quản lý hậu cần của quân khu, liền đem người về tìm con trai. Tôi và Tuyền Béo tính đều hay tò mò, hễ ở đâu có chuyện lạ là chúng tôi chẳng ngại vất vả rủ nhau đến xem ngay. Lần này đã gặp được rồi thì chúng tôi đâu thể bỏ qua. Kết quả là, sau khi tháo hết nước ở bể thì thấy một thi thể chạc tuổi chúng tôi, đã trương phình trắng nhợt. Cái xác bị rất nhiều bối cỏ nước quấn chặt ở đáy bể, mọi người đều lấy làm lạ ở đâu ra lắm cỏ nước đến thế. Bể chứa nước thì không thể có cỏ nước, mọi người bèn vớt lên vớt đi, nhưng trong đám cỏ ấy lại có một bộ xương trắng, mà chính bộ xương người không còn da thịt nằm dưới đáy nước đã ngoắc vào mắt cá chân anh chàng hồng vệ binh kia cho nên anh ta mới bị chết đối dưới đáy bể. Hồi đó không ai dám tin rằng trên đời này có ma, mà dẫu có tin cũng không dám nói ra, cho nên chỉ quy kết là do ngẫu nhiên mà thôi. Chắc chắn là anh chàng ấy trong khi bơi đã lỡ thụt chân vào đám cỏ nước, lại chạm đúng vào bộ xương người chết đối từ lâu nằm dưới đó, khi giãy đạp thì chân bị mắc kẹt không thoát lên được. Còn bà cụ mặc áo trắng dỗ dành chúng tôi xuống tắm, bị coi là phần tử đặc vụ của địch. Sự kiện này thời đó đồn đại rộng khắp vùng, có rất nhiều phiên bản. Tôi và Tuyền Béo là hai trong số ít người mắt thấy tai nghe. Cái thi thể bị ngâm nước nhão nhoét ấy đã khiến tôi ghê cổ suốt 3 tháng liền ăn ngủ không ngon. Lần này bỗng nhìn thấy cái xác phụ nữ từ đáy nước nổi lên, rồi lại biến đi như ma như quỷ, tôi sợ hãi không biết nói sao. Tuy nhiên chúng tôi đều biết rằng cái xác ấy bỗng mất tích dưới nước, chẳng qua vì chúng tôi không thể nhìn thấy gì nữa, cái xác quái dị ấy vẫn tồn tại dưới vùng nước sâu lạnh lẽo. Trước sau gì nó cũng lại xuất hiện, lúc đó xảy ra chuyện gì thì có ma mới biết được. Tôi càng nghĩ càng cảm thấy bất ổn, nhất định phải mau chóng bơi ra khỏi vùng nước tối om âm u này. Bèn ra sức mà quạt tay, bơi về phía trước. Bơi theo dòng nước chảy chậm chậm, xuyên qua khu rừng hóa thạch rộng lớn. Cuối cùng chúng tôi phát hiện thấy một cửa hang hình tròn, đường kính chỉ vừa đủ một người lọt qua. Phía bên kia lại là một sơn động khác. Tôi nói với Tuyền Béo và Sơ Ly Dương, hết hang này lại đến hang khác, không rõ còn cách mộ Hiến Vương bao xa, chúng ta đã vào đến đây rồi thì phải liều đi đến cùng, ra đến nơi hang nghỉ ngơi sau. Sơ Ly Dương gật đầu, nói, xét mạch núi trải dài ở khu vực sông Lan Thương và sông Nộ Giang, có thể đoán chiều sâu của trùng cốc không thể vượt quá 3-40 dặm anh. Tôi áng chừng chúng ta đã đi quá 2/3 chặng đường, còn cách đó không xa nữa đâu. Vách đá bên trong cửa hang nhẵn nhụi trơn bóng, chiếu đèn vào thấy ánh đỏ hắt ra lấp loáng. Cả cái hang có hình loa kèn, càng đi lên càng loe ra, cũng thấy có rất nhiều dây leo buông thõng xuống lơ lửng trên đầu. Rừng hóa thạch cũng dày đặc hơn, hình thù càng kỳ quái hơn. Tất cả đều đan xen hỗn tạp khiến địa hình trong hang hết sức phức tạp. Tôi và Tuyền Béo thắt chặt lại túi khí và ba lô leo núi, chuẩn bị nhanh chóng ra khỏi khu vực này. Không khí ở đây dường như kém lưu thông so với cái hang trước đó, vừa ẩm ướt lại vừa nóng ngốt, muỗi cũng bắt đầu nhiều hơn, hít thở có phần chật vật hơn. Trong hang đá ngầm dưới đất có nhiều loại thực vật rậm rạp, nước từ khe cốc thấm vào rễ và các dây nhựa rồi dò xuống, khiến cả khu rừng hóa thạch như đang có mưa. Hang động khum khum hình vòng cung nên tiếng nước dò xuống nghe rất xa xăm, giống tiếng gõ mõ của nhà sư trong chùa, khiến cho hang động vốn dĩ vắng lặng tịch mịch càng tăng thêm nét thần bí. Chúng tôi chỉ còn cách chịu đựng sự ướt át ngột ngạt của hang động, tiếp tục đi thêm vài trăm mét, chậm chậm tiến lên. Hang động tối đen như mực, mặt nước bị những cây hóa thạch lớn chia cắt đủ mọi bề tạo nên vô số xoáy nước và dòng chảy rối loạn. Không thể lần theo dòng chảy mà phán đoán phương hướng. Hễ ngờ ngỡ đi chệch hướng, chúng tôi lại dùng la bàn để chỉnh lại. Mặt nước phía trước có rất nhiều cỏ nước trôi nổi cản trở bước đi. Chúng tôi dùng sẻng công binh gạt chúng sang hai bên. Đặc biệt có nhiều muỗi sinh trưởng trên những đám bèo và cỏ nước, không ngớt táp vào mặt chúng tôi. Đúng lúc chúng tôi đang cực kỳ ngán ngẩm thì bỗng nghe thấy một loạt tiếng côn trùng vỗ cánh rào rào ở phía trước. Như một phản ứng tự nhiên, tôi rút luôn khẩu súng máy đang đặt trong túi chống thấm ra. Tuyền Béo bắn ngay pháo sáng. Chúng tôi nhìn thấy ở những đám dây nhựa thực vật đang rủ xuống dày đặc phía trước có vô vàn những con gì đó màu đen, trông tựa như chuồn chuồn nhưng không có mắt, bay lượn vòng quanh những đám thực vật cứ như mây đen đang ùn ùn di chuyển. Chưa ai nhìn thấy loài côn trùng này bao giờ. Có lẽ chúng chỉ tồn tại trong môi trường đặc biệt ẩm ướt dưới lòng đất. Côn trùng là quần thể lớn nhất trên thế giới. Đến nay vẫn còn khoảng trên 1/3 số loài côn trùng chưa được con người biết đến. Đám côn trùng trông như chuồn chuồn đen hình như không biết tấn công người, nhưng bầy đàn khổng lồ này vẫn khiến người ta phải sởn tóc gáy. Tôi vẫn cảm thấy không ổn, hình như trong bầu không khí ngột ngạt đang tiềm ẩn một mối nguy hiểm, lòng sao động không yên. Bèn hỏi Sơ Ly Dương chúng là loài côn trùng gì. Sơ Ly Dương nói, hình như tôi đã từng nhìn thấy ở đâu đó. Tại những nơi ẩm thấp và nóng mới có ấu trùng của loài muỗi mắt trông tựa tựa thế này, nhưng loài muỗi ấy to nhất cũng chỉ bằng cái móng tay, còn loại côn trùng này thì to bằng con chuồn chuồn ngô. Sơ Ly Dương đang nói bỗng ngừng bặt, vì chúng tôi trông thấy một con nhện nước to bằng nắm tay đang tiến tới gần. Nhện nước thường rất nhỏ, nên mới có thể bò trên mặt nước mà không bị chìm. Sao con nhện này lại to thế? Trông thấy con nhện to đùng này, cả ba chúng tôi đều kinh hãi rùng mình, chưa kịp nghĩ gì thêm thì lại thấy hai con nhện nước cũng to như thế đang từ phía trước bơi đến, rồi bò lên một cành cây hóa thạch chĩa ngang trên mặt nước. Tuyền Béo kinh ngạc nói, sao các loại côn trùng ở đây cứ to dần lên thế nhỉ? Bên ngoài đâu có con nào bự như thế này? Tôi chợt nghĩ ra một điều, bèn nói với Sơ Ly Dương và Tuyền Béo, hai người có nhận ra rằng, trong sơn động này, vách đá nhẵn bóng khác thường, có hình vòng cung rất rộng, lại có màu đỏ rất giống với màu quả hồ lô ở chỗ miếu sơn thần không? Hay là chúng ta đã rơi vào trong lòng quả hồ lô? Sơ Ly Dương nhìn quanh bốn bề, lại nhìn các thực vật và côn trùng ở gần, rồi nói với tôi và Tuyền Béo, có một vấn đề này cần làm rõ, côn trùng và cây hóa thạch trong hang này cứ to dần lên hay là tại chúng ta đang dần nhỏ lại? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Quyển 3, chương 21, hang khác đáy. Tôi hỏi Sơ Ly Dương, ba chúng ta nhỏ lại, sao cô lại nói thế? Chuyện ma thổi đèn, Sơ Ly Dương nói với tôi, ta có thể tìm vật gì đó để tham chiếu ở quanh đây, bao gồm thực vật và côn trùng, còn có cả hóa thạch cổ thụ đều to khác thường, cho nên tôi mới nghĩ liệu sơn động hình hồ lô này có điều gì ảo diệu khiến con người bước vào đây dần biến thành nhỏ lại hay không? Điều này nghe thật quá ư quái dị. Tạm thời khó mà xác định được. Tôi nói với Sơ Ly Dương, giả sử con người có thể nhỏ lại, chẳng lẽ đến cả quần áo cũng nhỏ lại à? Theo tôi, vì vì môi trường ở đây đặc biệt nên toàn bộ hệ thống sinh thái cũng to hơn hẳn bên ngoài. Tuy nói thế nhưng tôi quả thật không có chút căn cứ gì. Cái sơn động này thật sự rất giống quả hồ lô đỏ ở điện thờ sơn thần, miệng nhỏ bụng phình to, lượn cong như hình loa kèn, đi vào sâu thì dần dần rộng ra. Cũng không thấy dấu vết của bàn tay con người tạo nên, mà hình thành một cách tự nhiên, rất có thể nó còn cổ xưa hơn cả mộ hiến vương. Có khả năng dân địa phương coi sơn động hình hồ lô này là thánh địa nên mới thờ quả hồ lô tạc bằng đá ở điện sơn thần. Còn về sơn động này có chỗ dị thường gì không? Quả thật khó nói. Giờ trước mắt chúng tôi tối om om, chỉ có thể nhìn xa chừng 20 mét, rất khó nhận ra những biến đổi của môi trường ở chỗ xa hơn. Tất cả mọi vật xung quanh đều to hơn bình thường rất nhiều, nhất là các cây hóa thạch, to đến phát sợ, cây nào cũng như đang nhe nanh nhe vuốt lên khỏi mặt nước, đan vào những dây leo buông rủ, trông cứ như những móng vuốt kỳ quái của một con rồng nghìn tuổi. Tôi nghĩ cần phải tìm một số vật tham chiếu để chắc chắn thân thể chúng tôi không bị nhỏ đi vì đi vào sơn động hồ lô này, nếu không phải vậy thì mới đi tiếp, ngược lại thì nên trở ra theo lối cũ rồi tính sau. Cách cụ thể lúc này là lặn xuống, lấy cỏ dưới nước làm vật tham chiếu. Loài tảo có đặc tính độc đáo là không vì môi trường thay đổi mà thay đổi kích thước. Nhớ đến cái xác phụ nữ bất chợt nổi lên rồi lại bất chợt biến mất như ma quỷ, tôi vẫn thấy hơi kinh hãi, nhưng vẫn đành thắt dây an toàn vào túi khí, dặn Tuyền Béo và Sơ Ly Dương cứ tạm dừng lại đừng bơi vội, chờ tôi lặn xuống nước xem sao đã. Tôi kéo kính lặn trên mũ xuống, liều lặn xuống đáy nước tối đen. Đèn gắn trên mũ leo núi có thể chiếu sáng 15 mét trong nước. Nhưng nước ở dưới này có quá nhiều tạp chất, các loài sinh vật phù du, vi sinh vật và tảo, thành ra tôi chỉ nhìn thấy ở cự ly tối thiểu, không đến 5 mét. Nước rất sâu, không thấy đáy, tôi nghĩ giờ vẫn chưa đến lúc phải dùng bình axi, nên chỉ dựa vào khả năng bơi lội, hít thật sâu rồi lặn xuống. Nhìn qua kính, thế giới dưới nước càng mơ hồ, tôi lờ mờ thấy một vật thể to đen trôi ở dưới đáy nước, cỡ bằng bánh xe ô tô. Không rõ là động vật hay là bối cỏ. Chuyện ma thổi đèn, vật thể đen đen ấy tiến về phía tôi mỗi lúc một gần. Tôi cố nhận diện xem là cái gì. Cá thì không có hình thù này. Có lẽ là một loài động vật thủy sinh nào đó. Chẳng lẽ là cỏ nước cụm lại với nhau thành một búi. Nếu là cỏ nước mà đến thế này thì chúng tôi rắc rối to mất rồi. Nghĩ đến đây, tôi bèn đưa tay về phía cái khối đen đen ấy định vơ một nắm để nhìn kỹ xem có phải là cỏ hay không. Nào ngờ tay vừa đưa ra thì nó bỗng nhau về phía trước rồi rẽ ngoặt vọt lên phía trên, dừng lại ở vị trí cách mặt nước chừng 2 mét, nằm im ở đó. Lúc này tôi đã nhìn rất rõ đó không phải là búi cỏ nước. Vật ấy khi co cụm lại thì tròn thu lu, khi bơi thò ra hai chân trước hai chân sau cong cong, mình có khá nhiều cỏ bám vào, hóa ra là một con cóc tía khổng lồ. Và hình như quanh đây không chỉ có nó, mà còn khá nhiều con khác đang tụ tập ở nơi cách mặt nước độ 1 mét. Nước lại tối đen nên rất khó nhìn ra có bao nhiêu con cóc, cũng không biết còn có của nợ nào to hơn nữa không. Tại sao lại có giống cóc to như thế này? Tôi nhất thời hoảng hốt, suýt nữa thì sặc nước, cảm thấy không thể nhịn thở được nữa rồi, vội nổi lên. Đầu vừa nhô khỏi mặt nước, tôi vội hít thở ngay, rồi nói với Tuyền Béo và Sơ Ly Dương. Dưới nước có vật lạ, chúng ta mau đi khỏi đây, hãy trèo lên cây to hóa thạch đổ ngang kia đã. Trong rừng hóa thạch này có một số cây hóa thạch nằm ngả ngốn trên các hóa thạch xung quanh, trở thành những cây cầu đá thiên nhiên. Ba chúng tôi vội cất các thứ vũ khí vào túi chống nước, nhanh chóng bơi về phía cây hóa thạch. Khi bơi gần đến nơi, Sơ Ly Dương đưa tay ra nắm lấy thân cây, tôi và Tuyền Béo ở dưới nâng chân cô nàng lên. Giúp Sơ Ly Dương trèo lên được thân cây hóa thạch vắt ngang mặt nước. Sau đó tôi cũng leo lên, rồi thả dây thừng xuống cho Tuyền Béo vẫn đang đứng dưới nước. Cậu ta nhanh chóng xì hết túi khí, rồi lấy dây thừng buộc ba lô vào người. Tôi hì hục kéo dây, đưa Tuyền Béo lên nốt, cuối cùng mới kéo ba lô lên. Chân dẫm trên đá rồi mới thấy hơi yên tâm, nhưng chúng tôi vẫn không dám chủ quan. Cả ba lại nhanh chóng lấy vũ khí ra khỏi túi chống nước. Tuyền Béo hỏi. Một tên Lý Hướng Dương một đã dọa cậu đến nông nỗi này à, rốt cuộc là dưới nước có thứ gì thế? Sơ Ly Dương cũng hỏi, có nhìn thấy cái xác phụ nữ chìm dưới đáy không? Tôi chỉ tay xuống nước nói, không có Lý Hướng Dương cũng không có xác phụ nữ, mà là có lũ cóc ghẻ to đùng. Con lớn thì bằng cái bánh xe, con nhỏ cũng bằng cái đấu. Mẹ khỉ, mụn sủi trên lưng chúng chứa đầy chất độc, tuyệt đối không được chạm vào kẻo nhiễm độc cóc, 10 phần chắc đến 12 là nguy hiểm đến tính mạng đấy. Sơ Ly Dương giơ đèn pin mắt sói chiếu vào chỗ mặt nước chúng tôi vừa dừng lại khi nãy, ở đó phẳng lặng như không, chỉ còn mấy làn sóng do chúng tôi vừa quạt tay tạo nên. Mặt nước tối đen không có hiện tượng gì hết. Sơ Ly Dương nhìn một lát rồi ngoảnh lại nói, ngày trước tôi hay dùng cóc để làm thí nghiệm, tôi nhớ rằng ban ngày cóc thường nấp trong những chỗ đất ẩm ướt hoặc dưới kẽ đá, chiều và tối đến mới ra kiếm ăn. Sao ở đây lại có cóc dưới nước, liệu anh có nhìn nhầm không? Tôi lắc đầu, cóc to tướng thế, hôm nay tôi mới thấy lần đầu, nhưng chắc chắn là tôi không nhìn nhầm đâu. Cái thứ chủ nghĩa máy móc của cô vận dụng ở đây e không hợp, ở dưới nước khoảng cách giữa tôi và con cóc ấy không đầy 3 mét, nhìn rõ mồn một, bọn chúng đều nổi lập lờ gần mặt nước, không biết là định làm gì. Cái khu rừng hóa thạch ngập nước dưới lòng đất này thật cổ quái quá sức. Tuyền béo ra hiệu im lặng, bảo chúng tôi nhìn về đám muỗi mắt tập trung ở không xa phía trước, vô số muỗi mắt giống như con chuồn chuồn ngô phát ra tiếng vo ve inh tai. Chỗ đó cách nơi chúng tôi đang đứng không xa mấy, chiếu đèn pin mắt sói nhìn thấy rất rõ. Đám muỗi tụ tập dày đặc như một bức tường bằng côn trùng ấy không có mắt nên không có phản ứng gì trước ánh sáng, vẫn cứ bay quanh đám dây nhựa thực vật dày đặc như lũ nhặng không đầu. Sơ Ly Dương hạ thấp giọng nói, vì thực vật trên mặt đất quá dày đặc nên khan hiếm dinh dưỡng và nước, vì thế đua nhau mọc vươn xuống để tranh phần, nhằm trực tiếp hút được nước. Hình như bọn côn trùng bay ấy đang đẻ trứng. Lúc nãy lặn xuống nước tôi nhìn thấy khá nhiều cá, đều có mắt chứ không như những loài cá mù quanh năm sống tại vùng nước ngầm. Có nghĩa là dòng nước ngầm này tuy chảy qua hang núi nhưng vẫn có lưu thông với bên ngoài. Bỗng thấy mặt nước có tiếng lục sục, những cái lưỡi to dài đến mấy thước thè lên khỏi mặt nước, táp lên đám muỗi mắt to tướng kia với tốc độ nhanh như trước. Cái lưỡi dài táp một lần cuốn được cả trăm con muỗi mắt, ngay tức khắc trên mặt nước hiện ra vô số cái miệng lớn, nuốt ực đám muỗi đã bị những cái lưỡi đỏ lòm như máu ấy cuốn vào. Thì ra những con cóc to đùng rình đợi dưới nước chờ đến lúc thời cơ chín muồi bèn nhào lên bắt đàn muỗi đờ na gờ tụ tập để đánh chén. Lúc này mặt nước sục sôi như nồi cháo, mỗi lần miệng cóc há ra ngậm vào là vô số muỗi mắt mất mạng. Những con cóc ấy to đến kinh người, đôi mắt như hai bóng đèn đỏ, đông vô số kể, không biết có bao nhiêu con. Ba chúng tôi nhòi người trên cây hóa thạch, nhìn những nốt ghẻ sùi trên lưng cóc cụ mà thấy kinh tởm buồn nôn, đành cố ép sát người trên cây hóa thạch, chỉ mong lũ cóc ấy ăn no rồi biến đi cho nhanh để chúng tôi còn xuống mà tiếp tục hành trình, khẩn trương ra khỏi cái hang cổ quái này, kịp đến đích cuối cùng trước khi trời sáng. Chuyện ma thổi đèn, tôi thấy trên cây hóa thạch có rất nhiều lỗ nhỏ li ti, những hóa thạch này đã nằm trong nước hàng triệu năm, bị nước chảy xối qua mà tạo thành vô số lỗ thủng. Chỉ lo nó không chịu nổi sức nặng của ba chúng tôi, sẽ gãy cũng nên. Tôi bèn tắt đèn pin mắt sói đang cầm trong tay, bật đèn gắn trên mũ ít tốn điện năng hơn lên, rồi ra hiệu cho Sơ Ly Dương và Tuyền Béo, để họ dịch chuyển sang một phiến đá khá bằng phẳng ở bên trái. Cái bệ đá này rất vững chắc kiên cố, diện tích cũng không phải nhỏ, thừa đủ cho ba chúng tôi đứng. Ở trong khu rừng hóa thạch cây cành ngổn ngang khắp chốn này, một bệ đá hình vuông hẳn là có phần hơi khác thường. Bốn cạnh vuông vức chỉnh tề, rõ ràng là có bàn tay con người đụng vào. Chỉ có điều bề mặt bị nhiều dây nhở thực vật bò khắp, lại còn cả rêu ướt nữa. Tôi nói với Sơ Ly Dương và Tuyền Béo, chẳng rõ đây có phải là di tích còn giữ lại được khi xây mộ Hiến Vương không? Nếu đúng thế thì nơi này dùng để làm gì? Liệu có liên quan đến cái xác phụ nữ mà chúng ta vừa thấy không? Tuyền Béo nói, mắt tuét nửa cũng nhận ra được cái bệ đá này là do con người đục đẽo. Trước đó chúng ta đã nhìn thấy những hố tuẫn táng ngà voi đấy thôi. 10 phần chắc 8 đây là chỗ đặt các đồ minh khí tùy táng quý báu rồi. Nói đoạn cậu ta cầm sẻng công binh gạt bỏ những lớp rêu trên mặt phiến đá, định xem phía dưới có hốc bí mật để minh khí nào không. Tôi và Sơ Ly Dương thấy Tuyền Béo cứ ra tay làm tới, đành miễn cưỡng chiếu đèn giúp cậu ta. Chỗ xa xa, bọn cóc cụ vẫn thả sức đớp mũi mắt, khuấy động nước ì ọp, có lẽ một chốc một nhát cũng khó mà xong được. Tuyền Béo thao tác nhanh như gió, thoát cái làm sạch non nửa phiến đá, thấy bên dưới chẳng có hốc đá cơ quan gì hết mà chỉ có những bức phù điêu nối liền nhau hiện ra, hình vẽ phức tạp, nhưng có thể nhận ra ngay chúng ghi lại một nghi thức cúng tế bí mật nào đó của người xưa. Chúng tôi chưa thấy thứ hết sức kỳ lạ như thế này bao giờ. Nghi thức cổ xưa được tiến hành trong quả hồ lô này quả thật màu sắc huyền bí, còn bệ đá chính là một đài tế đặc biệt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 22, bí mật về sơn thần vào thời kỳ đồ đá thư ở Hồng Hoang sơ khai. Tổ tiên loài người đã có truyền thống bện dây thừng để ghi lại các sự kiện. Nền văn minh dần phát triển thì các hình thức thể hiện kiểu trực quan như khắc đá, khắc trên vách núi, phù điêu là những con đường hữu hiệu để tiếp nối văn minh. Ở những nơi tổ những lễ cúng tế quan trọng, người ta đều để lại nhiều thông tin bằng hình vẽ cung cấp những gợi mở trực tiếp cho người đời sau. Suốt bao năm tháng dài đằng đẵng, người cổ đại đã dùng những thủ pháp nghệ thuật tả thực và trừu tượng để vẽ hoặc khắc hình hoặc ký hiệu trên đá, ghi lại muôn mặt của đời sống. Đài tế hóa thạch mà chúng tôi phát hiện thấy trong hang động hồ lô của trùng cốc này ghi lại những hoạt động bí mật của người thời cổ khi tế lễ sơn thần ở đây. Đập vào mắt chúng tôi trước tiên là một bức phù điêu hoàn hảo nhất trên mặt đá. Nói hoàn hảo chỉ là tương đối, thực ra trải vài ngàn vạn năm bị thời gian gặm nhấm phần lớn đều đã bị mờ. Người ta đã dùng kỹ thuật mài để tạo ra nó, chạm khắc xong thì mài, đường nét hơi thô và sâu, một số chỗ vân giữ được nguyên màu sắc ban đầu. Nhìn chung có thể nhận ra trong hình này có một vị thần mặt đen, thân hình cao lớn, tai to mũi cao, trên mặt có lông thô cứng, miệng ngậm một cái đầu lâu, đơn giản kỳ dị, khiến người ta nhìn khó mà quên được. Tuyền béo chỉ vào ông thần mặt đen trên đài tế hóa thạch nói, này, cái mặt đen này giống bức vẽ thần linh trong miếu sơn thần ở lối vào hầm, chỉ thiếu hai tên đồ tể quỷ dạ xoa thôi. Thì ra sơn động hồ lô là địa bàn của thằng cha này. Chẳng rõ hắn là nhân vật thế nào nhỉ? Sơ Ly Dương nói, so sánh hai bức vẽ tuy có hơi khác nhau nhưng thực ra có lẽ vẫn chỉ là một người. Bức vẽ sơn thần ở chỗ điện thờ theo phong cách thời Tần Hán, hình ảnh có nét bay bổng thoát tục, chịu ảnh hưởng rõ rệt của nền văn minh Đại Hán ở trung tâm, còn bức vẽ này lại đậm nét tả ý của lối hoang sơ nguyên thủy, có lẽ ít ra cũng là di tích cổ xưa cách đây 3-4 nghìn năm của những con người sống trước thời chiến quốc ở miền biên thùy phía nam này. Có lẽ bức vẽ sơn thần ở lối vào khi xây mộ hiến vương đã căn cứ vào các truyền thuyết quanh vùng để tạo hình ảnh vị thần theo một cách khác, nhưng chúng ta tạm thời vẫn không thể xác định là sơn thần hay là thầy phù thủy. Ta nên xem xét các phần còn lại. Tuyền béo lại dùng sẻng dọn sạch sẽ bề mặt các hình chạm khắc còn lại. Dọn xong đến đâu Sơ Ly Dương xem đến đấy, nhưng phần lớn đều không thể nhận ra được nữa, các đường nét thì hỗn độn ngả nghiêng, rất khó hiểu. Xem một hồi lâu cũng không phát hiện được thông tin nào có giá trị. Tôi vẫn hơi lo lắng, vừa soi đèn cho Sơ Ly Dương vừa cảnh giác với mọi động tĩnh xung quanh. Lúc này đứng lại trong sơn động thật chẳng đâu vào đâu, khó biết còn có bao nhiêu mối nguy hiểm đang rình rập. Đúng như Sơ Ly Dương nói, côn trùng là động vật có sức sống và sức tàn phá mạnh nhất trên thế giới. Chúng chưa xưng bá trên trái đất chỉ là vì chúng quá nhỏ con. Nếu chúng tôi cứ thế này mà đi trong hang, bọn côn trùng kia chỉ cần vây quanh 3 vòng, nhỡ may bị đốt chắc chắn sẽ ngòm cụ tỏi ngay, dẫu có là La Hán mình vàng cũng không sống nổi. Lúc này chúng tôi chỉ hy vọng phát hiện ra một số đầu mối gì đó ở cái đài tế này, sau đó mới có thể quyết định tiếp tục mạo hiểm tiến lên, hay quay trở ra đường cái, rồi tìm lối khác để vào mộ hiến vương. Tôi không đợi thêm được nữa, bèn nói với Sơ Ly Dương, tôi nhớ rằng trong bộ sách Duyên Thiên Luận của Đại sư Phong Thủy thời Đường là Viên Thiên Cang đã miêu tả tình hình cúng tế sơn thần của người thời cổ, rất giống khung cảnh ở đây. Rất có thể trong sơn động này không chỉ có một đài tế, chúng ta thử tìm tiếp xem, biết đâu sẽ có thu hoạch gì chăng? Sơ Ly Dương bảo tôi nhìn phần chạm khắc mà cô nàng và Tuyền Béo vừa dọn sạch xong, rồi nói với tôi, đây là mảng cuối cùng rồi, hai phần gắn liền nhau. Lạy Chúa, đại khái cũng có thể nhìn ra toàn cục rồi, anh lại đây mà xem. Tôi thấy sắc mặt Sơ Ly Dương có vẻ là lạ, không rõ vui hay buồn, dường như băn khoăn nhiều hơn. Tôi bèn đưa đèn pin và cây kiếm uy cho Tuyền Béo, rồi cúi xuống xem hình khắc mài tên đài tế. Tôi cố bình thản quan sát kỹ, đó là một khung cảnh hết sức kỳ quái. Trong vũng nước của rừng cây hóa thạch có một đám thổ dân đầu cài lông vũ, ngồi trên thuyền mộc, tay ai cũng cầm cây sào dài. Lúc trước chúng tôi đã nhìn thấy sào và thuyền rồi, nhưng không biết người xưa dùng vào việc gì. nhưng trên thuyền có rất nhiều cóc cỡ đại bị trói. Có lẽ những con cóc cụ này bị đám thổ dân đánh bắt, buộc chặt bằng thừng. Lũ cóc cụ há mồm tỏ ra khiếp sợ, dường như chúng đang kinh hãi cho số phận sắp tới đây của mình. Các nét chạm khắc tuy đơn giản nhưng rất sinh động, nhìn vào là nhận ra ngay cái bầu không khí bi thảm của cuộc giết chóc cúng tế với quy mô lớn. Dưới sự chỉ huy của U một thủ lĩnh đầu đội mũ sừng bò, vài thổ dân đầu đội lông vũ cùng lúc cầm xào xiên một con cóc to dương lên cao, chĩa về một cái hang trên vách đá bên rừng hóa thạch đang cuồn cuộn tuôn khói đen. Phía sau lại có một con thuyền khác đặt vài con cóc đã xẹp đi, có vẻ như chúng chết không nhắm mắt, thân hình vốn căng tròn khô quắt lại, hình ảnh đều được chạm khắc với vẻ như không còn sinh khí, thảm thương và đáng sợ, thể hiện sự khác biệt giữa sự sống và cái chết. Nhìn những hình ảnh này, tôi liên tưởng đến các sự việc đã nhìn thấy ở trong miếu Sơn Thần. Hai bên tả hữu của Sơn Thần có hai con quỷ đứng hầu, một con nâng quả hồ lô đá màu đỏ lửa, con kia nắm con cóc đang giãy giụa. Thì ra là thể hiện thần linh ở trong sơn động hình quả hồ lô trấn giữ núi này. Có lẽ là dân địa phương được thầy phù thủy chỉ dẫn là đi bắt rất nhiều cóc về để thờ phụng Sơn Thần. Chuyện ma thổi đèn, tôi hỏi Sơ Ly Dương. Thế thì không phải chúng ta biến nhỏ đi mà là do cái sơn động này hình quả hồ lô này có dạng loa kèn. Chúng ta chui vào từ hang nhỏ thức là miệng hồ lô và hiện đang đứng ở nửa trên miệng hồ lô, đúng không? Sơ Ly Dương gật đầu, anh nói đúng một nửa. Nhưng bức khắc đá này tuy mờ nhưng tôi vẫn nhận ra một số điểm miêu tả địa hình ở đây. Lối chúng ta vào là đáy hồ lô, đó là lối vào do con người tạo ra, nhưng cũng được đục thành hình hồ lô, thông với hang hồ lô tự nhiên, và hang hồ lô này có lịch sử lâu đời hơn hẳn mộ Hiến Vương. Nếu muốn đi qua hang động này tìm đến mộ Hiến Vương ta phải đi qua cửa hang mà các thổ dân dùng xào chuyển những con cóc vào. Rất có thể ngài Sơn Thần kia đang chờ chúng ta trong đó. Chuyện ma thổi đèn, tôi không có phản ứng gì, thật sự kinh ngạc. Ngài Sơn Thần chờ chúng ta để làm gì? Chẳng lẽ định coi chúng ta như cóc để ăn hay sao? Tuyền Béo nói với Sơ Ly Dương, cô đừng dọa chúng tôi. Ngoài Trung ương Đảng và Mao Chủ tịch ra chúng tôi chưa phục ai bao giờ. Ông Béo tôi khoác súng máy đi vào, nếu lão ta ngoan ngoãn nhường đường cho đi thì thôi, nếu không ông đây điên tiết lên. Khỏi cần dài dòng, bắn cho thủng đầu luôn, hang động hồ lô này sẽ thuộc về họ Vương chứ không thuộc về họ Sơn nữa. Tôi đã trấn tĩnh trở lại, nói với Tuyền Béo, cậu nói linh tinh gì thế? Người thời cổ vừa phong kiến vừa mê tín mờ à, cậu cho là thật à? Tôi chẳng tin Sơn Thần gì hết. Tôi đã đào hầm ở núi Côn Luân mấy năm, chưa bao giờ đào thấy Sơn Thần cả. Chẳng qua là vì ngày xưa có con giá thú nào sống trong hang. Dân chúng rốt nát lại bi giai cấp thống trị bịp, áp bức đè nén, cho nên mới coi nó là thần núi. Những chuyện tương tự có đầy rẫy trong lịch sử Trung Quốc, kể cả ngày chẳng hết. Tuyền Béo hơi đắn đo nói, kể cũng có lý đấy. Nếu đúng là động vật gì đó biến thành sơn thần, thì có lẽ nó là loài chăn. Trong núi cao rừng rậm chỉ có nó là lợi hại nhất. Rắn ăn thịt ếch, chúng ta đã thấy nhiều rồi, chắc nó là con chăn cụ hoặc con rắn to nào đó. Tôi nói với Tuyền Béo, có khẩu M1A1 của thằng Mỹ trong tay, dù có là rồng thiêng xuống trần thì chúng ta cũng bắn nó thủng như mắt sàng. Nhưng chỉ e lần này chúng ta không có cơ hội trừ hại cho dân, vì đài tế này đã vài nghìn tuổi rồi, thì chăn rắn làm sao trụ nổi đến ngày nay. Tôi đoán là hang bên kia đã chống huyết chống hoác nhiều năm rồi. Tôi và Tuyền Béo bỗng cảm thấy đắc ý, chợt thấy mình như anh hùng không có đất dụng võ, thì nghe Sơ Ly Dương nói. Đừng có kết luận quá sớm. Hai anh hãy nhìn bức phù điêu cuối cùng này xem sao. Lúc nãy đã thấy cái xác phụ nữ. Hang động bên kia chưa chắc đã trống không đâu. Tôi chợt nhớ ra vẫn còn bức khắc phù điêu cuối cùng. Một vị thần linh mặt đen, rất lạnh lùng. Gọi là thần linh, nhưng bộ mặt lại chẳng có sức sống. Chỉ đầy những nét thâm trầm khó bề nắm bắt. Xung quanh có vô số phụ nữ. Đám phụ nữ ấy rành rành là những tử thi. Đều nằm ngay ngắn ngửa mặt lên trời. Hai tay đa u ra hai bên thân, hai chân ngập xuống song song, giống như đang bò ngửa vì khớp ngược với người thường, trông giống hệt cái xác nổi lên từ đáy nước rồi lại chìm đi. Tôi kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ đây là cái hang chứa xác, có cái bánh tông bự mấy ngàn năm đã thành tinh ngự ở trong này. Tuyền Béo lấy làm lạ hỏi, sao mấy cái xác đàn bà này lại nằm ngửa, tứ chi thì gấp lại thành những góc quái đản thế kia. Chúng tôi nhớ ngay đến cái xác phụ nữ lềnh bềnh lúc trước, Lẽ nào trong hang phía trước vẫn còn nhiều nữa? Đàn cóc kia lại nhao nhao lặn xuống, mặt nước nhanh chóng trở lại yên tĩnh. Chúng tôi vì bơi quá lâu nên lúc này thấy hơi mệt, bèn quyết định tạm nghỉ ở đây một lúc để ăn uống qua loa và cũng cần tìm hiểu rõ tình hình nơi này để điều chỉnh phương án hành động. Thâm tâm tôi có chút do dự, kinh nghiệm ngày trước khiến tôi có một linh cảm chẳng lành, lúc này thật khó để quyết định, đành trưng cầu ý kiến của Sơ Ly Dương và Tuyền Béo. Sơ Ly Dương nói với tôi, thực ra trên bức khắc đá này còn truyền tải những thông tin khác nữa, nhưng anh chưa phát hiện ra. Trên đầu các thổ dân cài lông vũ, riêng người thủ lĩnh đội mũ sừng bò, bố cục bức vẽ quá đơn giản thành ra ta rất dễ bỏ qua chi tiết này. Hôm nọ chúng ta thấy trong cổ quan tài ngọc của vị chủ tế có chiếc mặt nạ vàng dùng trong nghi thức cúng bái. Tôi cho rằng mặt nạ vàng ấy có liên quan đến nơi này, vật mà thủ lĩnh đội đội trên đầu là mũ hay là mặt nạ. Hai chiếc sừng khá dài rất nổi bật, nói lên địa vị khác thường của người ấy. Giả sử không phải thủ lĩnh thì cũng là một vị chủ tế điều hành các hoạt động tế lễ quan trọng. Tôi bảo Tuyền Béo lấy chiếc mặt nạ ra. Mấy thứ đồ lễ này cậu ta vẫn luôn mang bên mình, cất trong túi sách. Lúc này cầm ra xem, thấy có hai cái sừng như con rồng hoặc sừng hươu trẻ ra trên chóp mũ. Mắt sử tử mồm hổ, tai như tai cá, chắc là mang đặc trưng của nhiều loài động vật. Tạo hình rất quái dị, lại đúc rất nhiều con mắt lồi lõm đủ kiểu. Nhận ra ngay nét tương đồng với tô tem người tinh tuyệt ở thành cổ tinh tuyệt hay sùng bái. Chúng tôi đối chiếu thấy chiếc mũ mà thủ lĩnh thổ dân đội có những chi tiết khá giống mặt nạ vàng này. Sơ Ly Dương nói, các bức khắc đá tên đài tế xuất hiện sớm hơn, ít nhất cũng đã có lịch sử trên 3.000 năm, mộ hiến vương có sau, chỉ hơn 2.000 năm thôi. Tôi nghĩ có lẽ cái hang dưới lòng đất này là con đường duy nhất để đi từ bên ngoài vào mộ hiến vương. Vị sơn thần ngự trong hang động là đối tượng được dân địa phương lễ bái từ xưa, cho nên thuộc hạ của hiến vương bèn làm theo các nghi thức tế lễ truyền thống cổ xưa của dân bản địa. Sau khi đã bịt kín mộ hiến vương, ai muốn vào minh lâu cúng bái thì phải làm đúng phép tắc, chỉ cần cúng đủ số cóc cụ làm lễ vật là có thể đi qua đây thuận lợi. Ở đoạn cuối của rãnh tuẫn táng có một số thuyền mộc làm theo kiểu thời Tần Hán và một số cây xào mục nát, chứng tỏ rằng từ sau khi bịt kín mộ đã có người tổ chức nghi thức cúng tế. Sơ Ly Dương ngừng lại một lát, rồi nói tiếp, theo những kiến thức tôi biết về động vật, thì đám cóc cụ ở những nơi sông nước gần đây vốn khôn. Tuyền Béo thì lại rất không phục, chưa hết câu mà cậu ta đã nói với Sơ Ly Dương, từ khi chúng ta chưa bước vào đây, tôi là người đầu tiên nhận ra cái hang hồ lô này thông thẳng đến mộ hiến vương. Cô thử nói xem, sơn thần và cái xác phụ nữ ấy thực ra là thế nào? Trong cái hồ lô này rốt cuộc chứa cái vẻo gì? Sơ Ly Dương lắc đầu, tôi đâu phải thầy bói, tôi biết sao được. Tôi chỉ đoán theo các tình tiết đã có thôi. Chưa nhìn thấy tận mắt sao có thể nói cho chuẩn. Nhưng tôi nghĩ các thông tin trên đài tế này chuẩn xác đấy. Sơn thần và những cái xác phụ nữ kia đều tồn tại thật. Tuy nhiên hình dáng thực của họ và nhận thức của người thời cổ khác biệt rất lớn. Chắc chắn trong sơn động này vẫn còn rất nhiều thứ kỳ quái. Sơ Ly Dương lại hỏi tôi, anh nhất là người hiểu biết rộng, anh nghĩ mặt mũi của vị sơn thần này như thế nào? Liệu chúng ta có chắc chắn đi qua được hang hồ lô không? Tôi nói với Sơ Ly Dương và Tuyền Béo, tôi cho rằng trên mặt sơn thần đen có lông cứng, mặt mày không có sức sống gì cả, chắc phải là một xác chết thành tinh già đời, ngự ở sơn động mấy nghìn năm rồi. Trên mình hắn chứa vô số chất độc từ xác chết. Ý nghĩa được thể hiện qua các bức tranh khắc trên đài tế này rất rõ. Các thổ dân đã đi bắt cóc cụ, dùng xào đưa vào hang, không phải để cho con gì đó ăn, mà vì mình cóc có nhiều chất độc. Hễ gặp chất độc mạnh hơn tấn công, tuyến nọc độc lưng cóc sẽ tiết ra để chống cự. Cuối cùng đối phương bị cóc cụ làm cho cạn kiệt tinh huyết, các thổ dân mới lấy cóc cụ ấy ra. Chỉ có cách đó mới khiến con yêu tinh già đời kia xả hết độc tố, rồi họ lại dùng mặt nạ vàng để trấn áp nó, sau đó mới có thể đi qua hang hồ lô được. Người bình thường không biết gì, nếu không áp dụng các thủ đoạn ấy mà đi vào hang, khó tránh khỏi bị nhiễm độc mà chết. Ngày trước ở Vân Nam đã có một truyền thuyết như vậy, cho nên tôi suy luận là có căn cứ chứ không phải là bịa đặt ra. Nhưng còn cái xác trôi lềnh phềnh kia thì tôi chịu không biết nói sao. Tôi chưa từng nghe nói hoặc nhìn thấy, chẳng rõ cái xác phụ nữ ấy có liên quan gì đến hang yêu tinh ngàn tuổi hay không. Tuyền Béo không phải hạng chỉ có can đảm bề ngoài, nhưng lúc này nghe nói có cái xác chết thành tinh già 3.000 năm tuổi, cũng thấy hơi sợ. Nói cho cùng, chưa ai nhìn thấy nó bao giờ, chỉ dựa vào móng ngựa đen ai dám chắc sẽ chấn được nó. Cậu ta bèn hỏi, chính ủy nhất vừa nói là rồng đến từ xa cũng chẳng dám qua mặt rắn nhà. Rất đúng, rất có lý. Dù sao cái thây ma già khú đế cũng sống ở đây bao nhiêu năm, lại không vi phạm kỷ cương pháp luật, không gây rối xã hội trị an, tức là gì? Tức người ta là dân lành rất đàng hoàng, không chu không ghẹo gì ai. Nếu chúng ta cứ đối đầu với người ta, cứ rắn mặt đi qua, dẫu rằng có đủ sức mạnh để xử lý, nhưng lại chứng tỏ rằng chúng ta không biết điều. Theo tôi, chi bằng chúng ta đi đường vòng, nên nể mặt nhau một chút, các bên đều bình an cả, thế là ổn. Sơ Ly Dương nói, dùng cốc để tiêu hang khí độc trong hang, rất có thể có khả năng này. Nhưng tôi nghĩ chưa chắc đã có xác chết thành tinh gì cả, và lại sao người thời cổ lại coi xác chết là thần tiên được? Không thể có chuyện này đâu. Riêng chuyện cái thây khỏa thân nổi dưới nước lên thì vẫn bị che phủ bởi một màn đen huyền bí, vừa xuất hiện đã cho chúng ta một cảm giác bi thương khó hiểu, dường như là một nỗi ai oán nặng nề. Xem chừng ở hang phía trước còn có nhiều sự việc không biết sẽ là những gì, chúng ta không thể không đề phòng. Tôi và Tuyền Béo nghe thấy Sơ Ly Dương nói, cái thây khỏa thân, liền đồng thanh, sắc phụ nữ cởi chuồng á. Tôi biết mình lỡ lời vội đưa tay bịt mồm, nhưng đã muộn mất rồi, tôi thầm lấy làm lạ, tại sao thằng béo cũng nói hệt như mình, không khác một chữ. Lưu manh quá thể, lúc trước sự việc xảy ra đột ngột, tôi không chú ý có phải cái xác không quần áo hay không, chỉ nhìn thấy người đó còn trẻ, có một lớp ánh sáng trắng bao bọc xung quanh. Lúc này nhớ lại, hình như đúng là khỏa thân thật. Nhưng tại sao cô ta không mặc quần áo? Hay là quần áo đã mủn hết vì ngâm trong nước? Dù là cái xác, nhưng trông cũng nuột nà xinh xắn. Tôi bỗng nổi tính tò mò, chợt nảy ra ý nghĩ muốn nhìn lại nó tỉ mỉ một lần nữa. Tôi vẫn thấy ngượng nghịu vì vừa thốt ra, sắc phụ nữ cởi chuồng. Bèn giả vờ ho mấy tiếng rồi nói với Sơ Ly Dương và Tuyền Béo, ta đã đến đây rồi, không có lý gì lại quay ra. Nếu hai người có đủ can đảm thì hãy đeo mặt nạ phòng độc rồi theo tôi vào đoạn cuối của hang hồ lô, dẫu có là ma quỷ hay xác chết, cũng cứ dùng móng lửa đen quét sạch cả lũ. Ba chúng ta cứ đánh thẳng vào xào huyệt của Hiến Vương, dù trong đó có gì đi nữa, chỉ cần chúng ta không sợ hy sinh, khắc phục mọi khó khăn, thì nhất định sẽ giành được thắng lợi cuối cùng. Tuyền Béo là người ruột để ngoài ra, không nén được lúc này tỏ ra xúc động, vỗ đùi nói. Cứ làm thế đi, tính mệnh của giáo sư Trần đang nguy cấp, chúng ta không thể chần chừ hơn nữa. Cứu người thì cứu đến cùng, tiễn Phật thì tiễn đến Tây Thiên, vai gánh vác trọng trách. Chúng ta không thể dừng lại ở một chỗ mà không tiến lên được, rèn thép lúc đang nóng bỏng thì mới thành công. Đây là cuộc đấu tranh cuối cùng, công cuộc quốc tế nhất định sẽ được thực hiện thành công. Núi hiểm sông sâu không thể ngăn cách chí nuốt đầu ngưu, trời cao mây mỏng không đủ dung cánh hồng bay bổng. Sáng sớm mai, khi áng mây hồng xuất hiện, chúng ta sẽ mang niềm vui về cho quê nhà xa cách đã lâu. Hồi tưởng lại những đêm ngày chiến đấu, lòng ta vẫn ngập tràn rung động. Chúng ta sẽ trịnh trọng báo cáo với người mẹ hiền tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân loại. Tôi và Tuyền Béo bỗng năng nổ hẳn lên khiến Sơ Ly Dương ngớ ra không hiểu. Cô nàng nhìn chúng tôi bằng ánh mắt hiếu kỳ. Thấy Tuyền Béo vẫn lải nhải mãi không thôi, tôi kín đáo kéo cậu ta một cái, hạ thấp giọng. Ngồi trong hố xí rồi mà còn bày đặt xịt nước hoa, nói nhăng nói cuội. Tiên sư nhà cậu, còn đứng đấy mà giả đò, muốn xem phụ nữ khỏa thân chứ gì. Lải nhải ít thôi, mau cầm đồ nghề đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Quyển 3, chương 23, đóng thay Sơ Ly Dương vốn rất coi trọng tinh thần đồng đội, luôn cho rằng mọi việc giữa ba người với nhau cần phải thẳng thắn công khai. Thấy tôi và Tuyền Béo cứ thì thầm, bèn hỏi, hai anh vừa nói gì thế? Tôi sợ bị Sơ Ly Dương truy hỏi đành dở mánh cũ, mở ba lô ra lấy khẩu máy chữ Chicago đưa cho cô nàng và nói, đường trước mặt e rằng có nguy hiểm, tôi giao cho cô dùng khẩu súng máy này, nếu gặp chuyện bất chắc thì chớ do dự, cứ bóp có bắn quét luôn. Sơ Ly Dương không nhận, cô rút khẩu súng ngắn kiểu 64, nói với tôi, có khẩu này phòng thân là đủ rồi. Tôi bỏ phiếu cho Đảng Dân Chủ, nên không mấy tin ở súng ống. Đôi khi vũ khí không thể giải quyết mọi vấn đề, để mấy khẩu M1A1 cho anh và Tuyền Béo dùng có lẽ phát huy được tác dụng lớn hơn. Tuyền Béo quá sốt ruột, cứ luôn miệng giục tôi và Sơ Ly Dương khẩn trương lên. Chúng tôi vội lấy mặt nạ phòng độc và vài thứ dùng để đối phó với ma quỷ ra, kể cả chiếc mặt nạ vàng vốn ở trong quan tài ngọc. Xếp tất cả vào trong túi, Tuyền Béo đeo các trang thiết bị còn lại. Chúng tôi căn cứ vào địa hình thể hiện trên đài tế hóa thạch để đi tìm lối ra khỏi hang hồ lô. Lần này không cần phải mặc đồ lặn, có rất nhiều hóa thạch cây cổ thụ, có chỗ liền thành một đám, thỉnh thoảng có khe nhỏ nhưng chúng tôi vẫn có thể nhảy vượt qua được. Đi như thế này cũng khỏi phải lo bị cái xác phụ nữ dưới nước bất ngờ tập kích. Đi về hướng tây được hơn 100 mét, thấy vách núi đá đỏ ở xung quanh dựng đứng và khum lại. Nếu cái hang này có hình quả hồ lô nằm ngả ra, thì hiện giờ chúng tôi đã đi đến chỗ thắt eo ở giữa quả hồ lô. Tất cả đều trùng khớp với các chi tiết trên bức chạm khắc ở bề mặt đài tế. Ở đây, các loại rễ cành, dây nhở bò lan từ phía trên đã thưa dần, không khí cũng không ẩm ướt ngột ngạt như trước. Chỗ tiếp nối giữa hai phần hang đá đỏ đã ở ngay trước mắt. Vách đá xung quanh nhẵn bóng như gương, hơn chục mét cuối cùng không có hóa thạch thực vật nào. Chúng tôi đành lội nước, cầm cuốc leo núi bập vào vách đá nhẵn thín, đỡ nhau bò lên chỗ nối giữa hang hồ lô. Mặt nước ngầm ở đây vừa vặn chảy ngang chỗ thấp nhất của cái hang nhỏ hẹp, có vẻ như hang hồ lô này nghiêng chếch xuống dưới khoảng 25 độ, dòng nước ngầm chảy qua rồi rơi xuống, tạo nên một cái thác nước không lớn lắm.